Chất dẫn dụ, chương 5, góc truyện audio.com, ngày kỷ niệm kết hôn 3 năm của cậu với Giang Hà. Lại xảy ra sự việc một Omega vừa mới thành niên bị một đám Alpha rết đến chết. Một đám xúc sinh, Hạ Giai tức giận đập vỡ bát đũa trong nhà, nhìn thấy Alpha của mình cũng không vừa mắt, khi anh đi tới hỏi cậu liệu có muốn dấu hiệu không? Suy nghĩ Hạ Giai thay đổi, đem nước hắt lên mặt anh. Biến thái, cậu nhìn Alpha của mình bị một đám Alpha hiếu thắng đánh thừa sống thiếu chết. Mãi mới được đưa vào bệnh viện, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau đó lại ngân nga đi làm. Kết chương.